Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 360, tiên gia có lệnh, Ma Tôn, ngươi lại đây, 12. Góc truyện audio.com, đinh, độ hảo cảm, 5, tổng độ hảo cảm 35, ký chủ, cố lên, nỗ lực vượt qua nữ chính, ý kiến hay, Khuynh Nhan cắn một ngụm sau, giơ lên dưa hấu trong tay, đưa tới trước mặt Vân Y nhìn dưa hấu trong tay Khuynh Nhan. Có chút suy tư gì mà nhìn hắn, vì sao qua một buổi tối, nàng liền cảm thấy Khuynh Nhan có chút thay đổi, là, biến thành, một tên ngốc, đối với, chính là một tên ngốc điển hình, cái này hơi sai, cô lại nhìn Khuynh Nhan, hả, vừa rồi thiên đế nói, muốn đem ngươi đuổi đi, nói để cho một cái ma tôn ở chỗ này, không quá thích hợp, Khuynh Nhan nghe Vân Y nói vậy. Ngẩng khuôn mặt vẫn đang gặm dưa hấu, nhìn Vân Y, trong mắt còn có chút ngây ngốc, nhìn Khuynh Nhan, Vân Y trong đầu nghĩ tới một loại động vật, chó, Khuynh Nhan, ngươi muốn về không, nhìn Khuynh Nhan mỗi câu đều là bộ dáng nói không lên lời. Vân Y nheo lại, cẩn thận mà quan sát Khuynh Nhan một chút, cô không tự chủ được duỗi tay sờ đầu Khuynh Nhan. Như vậy hắn có khả năng là mất trí nhớ, ngươi còn nhớ ngươi là không? Nếu này Khuynh Nhan thật sự là cái gì cũng đều không nhớ rõ. Như vậy, cô thật sự là bi thảm mà. Ta là Khuynh Nhan, Khuynh Nhan mở miệng, lúc này lời nói không giống có tư tính như trước, ngược lại có chút thanh thúy, như là tiểu thiếu niên. Còn có gì nữa? Bị Vân Y hỏi, Khuynh Nhan thật đúng là cảm thấy đầu mình có chút đau. Lúc này, hắn cái gì cũng không nhớ rõ. Đinh, mở ra nhiệm vụ chi nhánh, giúp Khuynh Nhan đoạt lại vị trí ma tôn. Nhiệm vụ chi nhánh lại là cái quỷ gì? Hệ thống, ngươi ra đây, giải thích cho ta một chút, vì cái gì lại phát sinh nhiệm vụ chi nhánh? Vân Y phẫn nộ, cô nhớ rõ lần trước cũng có cái nhiệm vụ chi nhánh này. Rồi cô không có hoàn thành, cuối cùng bị hệ thống hố đét đi rồi bị khấu trừ tích phân. Lần này lại tới, xin lỗi ký chủ, đây là chủ thần hệ thống an bài. Không thể cự tuyệt, hệ thống nói một câu. Vân Y hoàn toàn không hiểu. Vậy ngươi cùng giải thích một chút nhiệm vụ chi nhánh là cái gì? Không cần vô nghĩa nhiều. Vân Y lúc này thật sự rất phẫn nộ. Phải biết rằng, này nhiệm vụ chi nhánh một khi không hoàn thành, liền sẽ biến thành bị khấu trừ tích phân. Mà trừ mãi thì cô làm sao mà lên cấp được, ma tôn Khuynh Nhan bởi vì bị tâm ma nhập thể sau. Không chữa trị tốt, có chút vấn đề xuất hiện. Hiện tại, chỉ có sự hỗ trợ ký chủ, Khuynh Nhan mới có thể lấy lại được vị trí ma tôn. Thấy Vân Y có chút không vui, hệ thống tiếp tục khuyên bảo, yên tâm, tích phân của nhiệm vụ chi nhánh, cùng nhiệm vụ chủ tuyến cũng không khác nhau lắm đâu. Được rồi, ngươi là hệ thống, ta nói không lại ngươi. Khuynh Nhan, ngươi là ma tôn biết không, toàn bộ ma giới đều là của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đem ma giới đoạt lại. Cách chương.